Chương 237, giáo dục Hinata ba người, hạ. Từ nơi này thì nhìn ra bọn họ đối với vô tình vẫn là rất kính nể cùng tâm phục, nếu không một cái cùng thế hệ nhân nói ra muốn dạy dỗ bọn hắn mà nói, hơn nữa bọn họ đều là tầm cao khí ngạo xuất từ người của đại gia tộc đương nhiên sẽ tâm lý khó chịu, bất quá nhưng bây giờ không có tâm tình như vậy, ngược lại chăm chú đang nghe để rủa hỉ cụ hệ này không thể không cảm thán. Vô tình tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng là ở cổ nổ hạ theo lần lượt nhiệm vụ cùng chiến đấu cộng thêm xù nạ vì hắn tạo thế, hắn đã khí hậu đã thành, ở cổ nổ hạ lòng người bên trong địa vị và danh khí đã là không thể xem nhẹ ít nhất không thua bọn họ những thứ này thượng nhận thậm chí có qua mà không bằng. Các ngươi cũng biết, Hồng Am hiểu nhất là ảo thuật cùng phụ tu chủ lưu nhận thuật cùng thể thuật, mà các ngươi đều là đi gia tộc bí thuật lộ tuyến cùng huyết kế giới hạn. Muốn dạy dỗ bắt đầu ba cái hoàn toàn bất đồng loại hình học sinh rất phiền phức cũng rất khó khăn. Vô tình nói là sự thực, dù thì củ hệ này tuyệt đối là nhiều như vậy cái lao sư bên trong nhất phụ trách nhiệm cũng là khổ cực nhất, không muốn nói cầm lưỡi biếng nhất chán trường cả cả sĩ cùng dù thì củ hệ này so với, coi như là vô cùng tận trách đảm nhiệm mà tổ gai cũng không nhất định so với dù thì củ hệ này đối với học sinh giáo dục càng thêm để tâm. Nhất là dù thì củ hệ này không giống mài tổ gai, cả cả si loại người này như vậy bất công một người nào đó, cường điệu giáo dục một cái nào đó, quên còn lại, đặc biệt là cả cả si, nghiêm trọng quên những người khác, ngay cả giáo dục chính mình thành tài lao sư nhi tử đều có thể quên, không biết nên nói như thế nào hắn tốt. Dù thì cụ hệ này đối với ba cái học sinh đều là xử lý sự việc công bằng, sẽ không bất công một cái nào đó, quên một cái nào đó, đối với ba cái đều rất phụ trách nhiệm rất để bụng. Nếu không đã sớm cùng cả cả sĩ giống nhau được chăng hay chớ, nơi nào sẽ ngày nhớ đêm mong đang suy nghĩ tại sao dạy hảo chính mình học sinh. Ừ, ba người đều gật đầu, bọn họ cũng biết rủa hỉ củ hệ mẹ vì giáo dục tốt mấy người bọn hắn có thể là nhọc lòng, cho nên bọn họ tâm lý đối với rủa hỉ củ hệ mẹ đều là cực kỳ tôn trọng, không vì cái gì khác chỉ cần chính là chỗ này một phần lao sư ứng tận trách nhiệm đã để bọn họ tôn kính. Ta không có tu luyện qua thao túng côn trùng năng lực, cũng sẽ không cùng nhẫn khuyển phối hợp thi triển bí thuật, càng sẽ không xem thường cùng nhu quyển. Tuy là ta không cách nào ở các ngươi tu luyện thuật bên trên dành cho các ngươi minh xác chỉ điểm, nhưng là ta lại có thể để thăng thực lực của các ngươi. Vô tình nói rằng, đang trên đường tới hắn đã nghĩ kỹ, muốn chỉ điểm gia tộc bọn họ bí thuật căn bản không có khả năng, bởi vì vô tình căn bản sẽ không làm sao chỉ điểm. Cho nên hắn dự định mở một con đường khác, không dạy đạo bọn họ bí thuật phương đi hệ n mà là trực tiếp nghĩ biện pháp để thăng bọn họ thực tế chiến lực, nghe dường như giống nhau, nhưng trên thực tế lại bất đồng. Vô tình không có ý định đi qua giáo dục gia tộc bọn họ bí thuật để đề thăng thực lực, mà là từ còn lại phương đi hệ n trực tiếp để thăng thực lực của bọn họ. Phải làm sao ba người đều con mắt chiếu sáng, dù cho là mang theo kính mát xì nổ cũng không ngoại lệ. Rất đơn giản. Trong khoảng thời gian ngắn để thăng thực lực của các ngươi cái kia là không thực tế, trừ phi là một ít cấm thuật hoặc là lại nổ lông cổ vũ phương pháp, nhưng đúng như vậy không tốt lắm, cho nên ta dự định từ một khắc phương đi hệ nở đối với các ngươi tiến hành huấn luyện. Vô tình nói rằng, vậy là đề cao các ngươi chém giết kỹ xảo, ý thức chiến đấu, từ hiện tại mặc kệ các ngươi dùng bất kỳ biện pháp nào, các ngươi có thể đơn đấu cũng có thể liên thủ nói chung nghĩ hết biện pháp đối với ta tiến hành xuất thủ. Không cần lưu thủ, ta cũng sẽ không lưu thủ, cũng chỉ có như vậy khả năng đề cao kinh nghiệm chiến đấu của các ngươi cùng kỹ xảo. Tuy là ta sẽ không gia tộc của các ngươi bí thuật, nhưng là ta biết mặc kệ là bất luận cái gì thuật cũng chỉ có đi qua chiến đấu khả năng nhanh nhất đưa nó nắm giữ đồng thời tìm được chính mình chưa đủ địa phương tiến hành cải tiến. Nói như vậy các ngươi là có thể chính mình để thăng chính mình bí thuật, không cần ta tới giáo dục các ngươi. Các ngươi phải làm là muốn biện pháp đem bọn ngươi bí thuật vận dụng đến thực tế trong chiến đấu, như vậy hiện tại bắt đầu. Dù thì cụ hệ này tuyển trạch huấn luyện học sinh địa phương thình lình liền là vô tình bình thường tu luyện địa phương, phụ cận đều là rừng rậm, bên cạnh liền là sông cùng thác nước, an tịnh di người, mặc kệ là huấn luyện còn là chiến đấu đều là một cái tốt địa phương. Đúng nga, có thể dùng loại phương pháp này, trực tiếp né qua chính mình sẽ không địa phương, Dương Trường Tị đoạn. Dù thì cụ hệ này không phải ngu ngốc, chỉ là khuyết thiếu giáo dục nhân kinh nghiệm, hơn nữa chính cô ta cũng không làm sao bị nhân giáo đạo quá, đều là mình lục lọi ra tới, mà vô tình lại từ nhỏ bị xù nạ chính trị viên lớn, cho nên coi như không có giáo dục hơn người cũng là có cái này một phương diện kinh nghiệm. để chính bọn nó đang bát sắt trong phát hiện mình thuật không đủ lại tiến hành cải tiến, đến lúc đó ta cũng có thể cho dư ý kiến, tuy là không thể dạy đạo bọn họ làm sao để thăng thuật uy lực, nhưng là lại có thể giáo dục bọn họ chứ ở làm sao thời điểm vận dụng, làm sao vận dụng thuật tốt nhất, ở trong thực chiến để thăng cùng cải tiến, tuyệt đối là nhanh nhất tăng lên cách. Dù hỉ củ hệ này càng muốn con mắt càng là sáng sủa, nhìn về phía vô tình ánh mắt nhu tình như nước hầu như muốn đem vô tình hòa tan, tin tưởng nếu như không phải có ba cái học sinh nhìn, khả năng nàng đã ôm vô tình cho vô tình một cái hôn, dù sao vô tình phương pháp này có thể tính là giải quyết nàng một nan đề. Đang ở rùa hỉ củ hệ mẹ suy tư thời điểm hy nạ tạ ba người đã ẩn nút, bọn họ cũng đều biết phải đối phó vô tình chỉ bằng vào sức một mình căn bản là đưa đồ ăn, phải liên hợp ba người mới được. Bí thuật. Ký hoa y trùng một đám côn trùng giống như mây mù vậy từ trong rừng cây xuất hiện bốn phương tám hướng nhằm phía vô tình, không thể không nói áp dẻm xỉ nổ thực lực xác thực để thăng rất đồ bị bắt đầu trùng nhận sát hoạch thời điểm. Chỉ cần liền là nhìn hắn ung dung thoải mái thao túng nhiều như vậy côn trùng cũng biết. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Đối phó côn trùng tốt nhất đương nhiên là hỏa, vô tình thân hình lóe lên, lập tức lui ra phía sau xa mấy chục thước, kéo ra cùng côn trùng khoảng cách sợ bị bốn phương tám hướng vây quanh, sau đó lui về phía sau đồng thời một viên hào hỏa cầu đánh tới, bất quá côn trùng cũng không phải ngồi không, ở xì nổ dưới sự thao túng bay về phía trên cao. Tuy là cũng có một bộ phận bị thiêu hủy, nhưng là đại bộ phận đều né tránh. Bí thuật. Nhân cách hóa nhẫn pháp nghĩ thú nhẫn pháp ỷ nụ rủ cả ga cùng ạ kẻ nụ đồng thời thi triển bí thuật, chật từ rừng cây hai cái phương hướng lao ra chặn lại ở vô tình lui về phía sau vị trí, hai cái long quyển phong đồng thời đánh về phía vô tình. Nhu quyền pháp. Bắt quái 32 trưởng ở ỷ nụ rủ cả ga cùng ạ kẻ nụ thi triển nha thông nha kiểm chế vô tình trong nháy mắt. Thì ủ gạ hỉ nạ tạ cái này ở vô tình cổ vũ cùng dưới sự trợ giúp đã cho thấy nội tâm kiên cường một mặt thiếu nữ thực lực cũng là không giống như xưa, tìm đúng cơ hội lợi dụng xem thường siêu cường động sát lực tìm được liêu không khe lập tức xuất thủ, nhất thời vô tình hoàn toàn rơi vào ba người bên trong vòng đây, nhìn ra được đoàn đội của bọn họ ý thức vô cùng tốt. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.